Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 48, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời về đêm càng lạnh hơn bình thường, chẳng trách sao nhiều người không quen lại thường hay bị bệnh đầu, nó cứ đau âm ỉ, những cơn đau luôn bốt giá. Chút cố gắng nữa thôi là nó có thể nhìn thấy rồi. Nhìn thấy được người lạ mặt, người đó cao lớn, ngũ quan đều phát ra hào quang sáng chói, tấm lưng lớn vững chãi, nhưng người đó lại đứng quay mặt nhìn ra biển. Cứ mỗi lần nó chạm tay vào thì sóng biển lại nhiều. Biển gần như gào thét dữ dội, nước khắp nơi, nhấn chìm hết mọi thứ, nhưng người lạ ấy vẫn đứng đó, đứng cách xa nó một đường dài. Không sao với tới, choàng tỉnh giấc trời cũng đã sáng. Ngồi trên bậu cửa sổ, nó đưa mắt nhìn khắp nơi qua lớp kính mỏng. Tay day day hai thái dương cho bớt mỏi, người làm đã đem quần áo, giày vào phòng cho nó. Ngày hôm nay sẽ là ngày mệt mỏi, thay đồ xong. Tất cả đều đã chuẩn bị, hai vừa về đến đã nhận ngay điện thoại của nó. Ngôi biệt thự lớn của dì hiện ra ngay trong tầm mắt nó và anh, mọi người có mặt hôm nay đều được mời đến, họ với những tư cách khác nhau. Nhưng đều có chung mục đích, một mục đích là đánh ngã nam tước Church. Nhưng họ lại quên rằng, còn có nó ở đây thì không làm được điều đó cả. Vì nó đã hứa với người đó, bảo vệ gia đình của họ. Đồng hồ điểm con số 9 giờ. Tuy nhiên nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Mọi người đều được tránh đi chỗ khác, ở đó chỉ còn nó, hai, Vũ, Peter và Minh mà thôi. Tất cả vừa ngồi chờ vừa uống trà. Cánh cửa ngoài bật mở, Sally bước vào, gương mặt cô ta có chút nhợt nhạt. Là do sợ quá nên thế sao? Hay là diễn cảnh này cho người thân xem đây? Mọi người một phút ngỡ ngàng, sau đó ai lại về việc ấy. Nó cũng ngưng việc uống trà lại, tư thế ung dung lúc nãy thay đổi thành vẽ mặt lạnh tiền. Chất giọng vừa đặc sắc của nó trộn lẫn cùng thanh âm cao vút lúc như thật lúc như không khiến cho người khác nghe mà lạnh cả sống lưng. Sally trễ 5 phút, cả sống lưng Sally chạy dọc một luồng điện mạnh, bàn tay của cô lạnh còn hơn nước đá. Dù thời tiết ở đây đang ấm áp nhưng sao cô vẫn thấy lạnh, lạnh như đang ở Bắc Cự vậy. Nó khẽ chớp mi nhìn các anh, mọi người ai cũng nhịn cười nhìn người mang tên Sally đang run sợ trước nó. Quả thật nếu tình ra người dùng quyền thế nhưng chẳng lấn áp là bao, với người chỉ dùng lời nói nhỏ nhưng tình sát thương cực lớn thì quả là khâm phục. Cả người Sally như mềm nhũng ra khi thấy Peter ngồi nói chuyện cùng các anh của nó. Trong đầu luôn xuất hiện người dấu hỏi to đùng, nó chẳng buồn nhìn, miệng uống chút nước do anh đưa. Tay bâng quơ vài loạn tóc trước mặt vừa uốn cong đôi chút. Cả người cô như lơ lửng tận trên mây cho đến khi nó lên tiếng, hồn cô ta gần như mới hợp về xác. Cô không muốn giải thích gì sao, như lấy lại được chút sinh khí, Sally cao giọng nói, dáng vẻ sợ sệt cũng biến mất. Tôi không làm gì sai sao phải giải thích, cô chắc chứ, môi nó cong lên nụ cười cười nữa miệng đầy ma mị thấp thoáng trong chiếc đầu đầy chất xám, vài ý nghĩ mới lại hiện ra. Kế hoạch vẫn như cũ chỉ thay đổi chút ít thôi, nó muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô gái này một tí. Mọi người chẳng ai hiểu gì, họ chỉ biết nó có kế hoạch riêng và họ là con mồi cùng với người lạ chưa xuất hiện. Thấp giọng nói, tay nó với lấy con chuột máy tính. Màn hình lớn dần hiện ra, hình ảnh một cô gái có gương mặt hệt cô ta đang nhìn ngắm mặt trời. Cô không quên người này chứ Sunny, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tên Sunny chỉ biết lắp bắp không nói nổi một câu thành lời. Sao, S ao, sao, đừng nói nữa, nó cắt ngang lời cô ta. Ngừng lại giây lát mới nói tiếp, bất ngờ sao cô nghĩ qua mặt tôi được à, làm sao có thể chứ, lấy lại bình tĩnh cô ta mới nói, sao lại không, cô có thể dùng mặt nạ của tôi để cưới người mà cô yêu thì sao tôi lại không thể phanh phui chuyện của cô. Là chuyện gì vậy, mọi người đều đồng thanh nhìn nó và cô gái tên Sunny. Chuyện đám cưới, cô ta muốn lấy gương mặt của em đám cưới với bạn của cậu đấy Peter. Là Vĩ sao? Phải, em gặp rồi, rồi, là bạn của Trúc, chuyện gì đây? Để cô ta tự nói đi. Nói sao? Được tôi nói, tất cả là tại cô mà Vĩ không yêu sáu tôi. Tình yêu tôi dành cho anh ấy quá lớn còn cô một chút tình cảm nhỏ nhoi đã chiếm được anh ấy. Được anh ấy yêu thương, được nhớ nhung. Đủ rồi, cô đang nhảm gì vậy? Thứ tôi muốn nghe là nguyên nhân cái chết của Sally. Tất cả như lặng đi, ai cũng chìm vào khoảng suy tư riêng, là nó sao lại biết nhiều đến thế? Peter giờ đây như rơi vào trạng thái mất cân bằng. Tin cậu vừa nghe là gì? Người con gái cậu yêu và yêu cậu đã chết sao? Đã chết rồi sao? Vậy lời hứa là gì? Tại sao khi hứa họ luôn nghĩ rằng mình sẽ làm? Đến khi biến mất họ vẫn muốn mình giữ lời. Nhưng họ cũng vô tình dẫm đạp lên lời hứa đó. Cô ta chết rồi sao? Đáng đời con khốn đó. Lời Sunny vừa dứt thì mặt cô ta cũng hẳn rõ năm ngón tay. Khóe môi còn rớm chút máu đỏ. thứ khiến người khác thích thú. Đừng có điên nữa, tôi hỏi nguyên nhân, không phải để cô đứng đây nhảm đâu. Muốn biết thì xuống dưới hỏi cô ta đi. Chát, âm thanh nghe đến chói tai, lần này người ra tay là nó, ai cũng bất ngờ, nó chưa bao giờ làm thế với người mình ghét. Thì cần sai thuộc hạ làm tất, vậy mà giờ lại trình tay làm, đúng là thay đổi mà. Cô muốn chết cũng được, nhưng trước khi chết trả lời câu hỏi của tôi. Được thôi, trước cũng chết sao cũng chết thì tốn ít muốn bọt với thứ như mấy người cũng chẳng sao cả. Chẳng mất gì, chỉ có điều là, tôi tiếc vì không giết được cô đó dâu à. Tùy cô thôi, làm sao cô tiếp cận được Sally, người thông minh một thời của ta đâu rồi. Có vậy cũng hỏi sao, cô ta nở nụ cười nửa miệng nhìn, nó chẳng nói chẳng rằng, cầm nguyên cốc nước tạt thẳng vào người cô ta. Đừng có làm tao điên, nên nhớ mạng cô nằm trong tay tôi, ồ tôi quên mất là chị em song sinh thì tiếp cận dễ thôi. Nó nghe xong liền lẫm nhẫm gì đó chỉ đủ mình nó nghe. Cốc nước đặt lại vị trí ban đầu, nó ngồi lại ghế, hỏi, chị em mà cô nỡ giết em mình sao, con khốn đó nó đáng chết, không chỉ một lần mà là 100 lần, vì cô ta mà tôi bị vứt bỏ. Nếu như ngày hôm đó tôi không bị đem làm vật thế thân thì giờ đây người mang danh phận quận chúa là tôi đó các người nghe rõ không? Vật thế thân, phải, vật thế thân, ngày đó là ngày mưa, mưa lớn lắm, tôi nhớ không làm là ngày 23 tháng 4 năm 19 XX. Khi đó tôi và Sally được vài tuổi, tuy hai chị em có khuôn mặt như đúc nhưng mẹ và ba luôn dành sự yêu thương cho nó, tới năm tôi được 7 tuổi thì bị đem đi làm vật thay thế cứu lấy mạng sống của em khi nó bị đám bắt cóc bắt giữ. Họ mang tôi đổi lấy em nhưng chẳng hề cứu lấy tôi. Bọn bắt cóp một khi nhận lấy tiền thì liền trốn đi, giữa đường thì vứt bỏ tôi, may mắn có người cứu mới sống sót đến hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những gì tôi làm là trả lại cho gia đình họ, cho những người đã ruồng bỏ tôi mà thôi thì có gì là sai chứ? Cô không sai, chẳng lẽ những người ở đây sai? Cô đừng có nói nhiều nữa, những gì muốn biết đã biết giờ thì giết đi. Tôi không giết cô, không giết tôi thì tôi sẽ giết cô. Cô không sợ sao, mọi chuyện qua rồi, người mà cậu muốn gặp và cậu yêu đang ở phía sau đồi. Nhanh chân nếu không sẽ mất, mọi chuyện ở đây đã có tôi rồi. Đi đi, Sally chờ cậu đấy, cách chương.